Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 401. Dần dàng tại trước khi xe buýt Linh Dĩ triệt để bị hư hao đã thành công thoát ra, hắn nhanh chóng rời xa khu vực nguy hiểm. Khi hắn rời đi đến một khoảng cách đủ xa, thì lực lượng Linh Dĩ tự thân mới dần dần khôi phục. Nhưng mặc kệ lực lượng Linh Dĩ làm sao khôi phục, cũng không có cách nào khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tự hồ như là có lực lượng Linh Dĩ nào đó đang không ngừng quấy nhiễu xung quanh. Không, hẳn là quấy nhiễu cả tòa thành thị này. Một lần va chạm, Linh dị ảnh hưởng cả tòa thành thị. Loại tình huống này có thể nghĩ xe buýt linh dị cùng với thuyền ưu linh đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ là loại đáng sợ này người bình thường không cảm giác được, chỉ có người quỷ nhân mới có thể cảm nhận được mà thôi. Mà càng đến gần thì cảm giác liền càng rõ ràng. Hữu kinh vô hiểm. May mắn trong mười mấy giây cuối cùng kia cửa xe đã mở ra, nếu không thì tôi khẳng định sẽ chết ở nơi đó. Dương Giang cảm thấy vị trí của mình an toàn, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Hà Ngân Nhi. Nếu như không phải là Hà Ngân Nhi vận dụng ác chủ bài đưa tới một vòng hồn thập phần cường đại, thì hắn căn bản là không có biện pháp xuống xe. Bất quá vừa rồi nguy hiểm cũng là do mình mắc phải sai lầm. Mình hẳn là tại thời điểm thuyền U Linh va chạm sớm mở cửa xuống xe, như vậy liền có thể thuận lợi thoát khốn. Nhưng Dương Giang cũng không biết va chạm còn chưa có bắt đầu, xe buýt linh dị liền đã mất đi khống chế. Các loại dụng cụ, nút bấm toàn bộ đều vô dụng, là do con quỷ ở trên xe buýt linh dị cũng khôi phục. Cửa xe của xe buýt linh dị đến cuối cùng đều không thể bị tùy tiện rung chuyển, mà người của nhân tới gần lại sẽ phải gánh chịu linh dị ảnh hưởng, không có cách nào vận dụng lực lượng linh dị tự thân. Đó chính là nói vừa rồi, loại tình huống kia cho dù là những đội trưởng khác chi viện tới cũng không có tác dụng nào. Nhưng lão nhân được chiêu hồn ra lại có thể dưới loại tình huống này cưỡng ép đem nửa cánh cửa xe buýt linh dị tháo ra. Dương Giang liền tưởng đến tình huống vừa rồi, không khỏi trong lòng rung lên. Mặc dù lão nhân kia cũng trả ra đại giới, thời gian ở lại trong hiện thực bị rút ngắn cực lớn, thế nhưng điều này cũng không thể phủ nhận lão nhân kia thực sự là đáng sợ. Giờ phút này, đội trưởng khác nhìn thấy Dương Giang thoát khốn cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Dương Giang thành công xuống xe, xem bộ dáng là không có việc gì. Lục Chí Văn nói. Một bên Vương Sắc Linh nâng kính mắt nói. Tôi trước đó đã nói là không có nên cược mà. Nếu như không phải là Ngân Nhi chiêu hồn, Dương Giang thật có thể sẽ bị lưu lại ở trên xe buýt linh dị, sau đó lại bị thuyền U Linh đụng chết. Ở thời điểm đặc thù này, không thể có nửa điểm sai lầm nào, nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Dương Giang tại thời điểm va chạm cửa xe, tôi liền biết là không thích hợp. Thực lực của hắn mạnh như vậy, kết quả cuối cùng còn cần dùng phương pháp va chạm để mà thử thoát ly khỏi xe buýt. Có thể biết được, linh dị tự thân của hắn cũng đã bị triệt để phong tỏa. Loại tình huống này không thể do dự cùng với keo kiệt được, nhất định phải vận dụng ác chủ bài mới có thể đem hắn cứu ra. Hà Ngân Nhi nói. Cậu phú quý trong nguy hiểm, cũng chỉ có Dương Giang mới mạo hiểm như vậy thôi. Đổi lại là những người khác chưa hẳn là dám làm như vậy. Hắn lần này bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, lấy được hiệu quả rất là lớn. Thuyền U Linh xảy ra vấn đề lớn, chẳng những thân tàu bị nghiêng, ngay cả đầu thuyền đều bị tổn hại nặng nề. Chu Đăng nói. Thuyền U Linh là vật linh dị, mà vật linh dị xuất hiện tổn hại liền mang ý nghĩa thuyền U Linh không có khả năng lại như trước đó có thể thuận lợi đi tiếp, nhất định sẽ xuất hiện hư hỏng. Chỉ là loại trục trặc này cũng không xác định là cái gì, nhưng có thể khẳng định tổ chức quốc vương để thuyền U Linh tùy ý như vậy hẳn là không quá thực tế. Lục Chí Văn cũng mở miệng phân tích tình huống nói. Đáng tiếc, xe buýt linh dị bị va chạm đã triệt để biến hình, hoàn toàn không còn hình dáng. Tôi còn nghĩ chờ lần chiến tranh này kết thúc lại ngồi xe đi tản bộ một vòng đây. Chu Đăng giờ phút này trông thấy xe buýt linh dị có vẻ là vô cùng thê thảm thì cảm thấy phi thường đáng tiếc. Hiện tại linh dị va chạm mặc dù là còn chưa kết thúc, nhưng giờ phút này xe buýt đã vặn vẹo thành một đống xác vụn, mà thuyền U Linh cũng đứng im không có động đậy, không tiếp tục đi tới nữa. Mặc dù thuyền U Linh không có triệt để hư hao, bất quá mục đích lần này cũng đạt được hơn phần nữa. Sợ biết tổn hại, thuyền U Linh thì bị ngừng lại, linh dị va chạm vẫn còn tiếp tục. Nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Đừng quên, trên chiếc thuyền kia còn chở một thuyền lệ quỷ. Một khi đình chỉ linh dị va chạm, thì một thuyền lệ quỷ kia liền sẽ khôi phục. Đến lúc đó, toàn bộ thành phố Đại Hải đều sẽ bị luân hãm. Vậy nên, nhiệm vụ của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Giờ phút này, sắc mặt của Dương Gian ngưng trọng nói. Dương Gian, nguy cơ không chỉ như vậy đâu. Ngay tại vừa rồi, bởi vì xe buýt cùng với thuyền U Linh va chạm, sinh ra linh dị quấy nhiễu, tất cả quỷ vật của mọi người đều biến mất. Tổ chức quốc vương cũng giống như thế. Đồng thời bởi vì lần can thiệp kia, nhân vật chủ yếu của tổ chức quốc vương tự hồ là bị ép tiến vào thành phố Đại Hải. Tình thế hiện tại của chúng ta là loạn trong giặc ngoài. Lâm Bắc cũng vội vàng nói, đem tình huống vừa rồi quan sát được nói ra. Hà Nguyệt Liên trên đầu phủ khăn đỏ, đứng sừng sững ở bên cạnh không có nhúc nhích. Sau khi trầm mặc một chút cũng nói. Quỷ vật của quỷ họa cũng bị quấy nhiễu, không có cách nào chuyển dời toàn bộ người trong thành phố Đại Hải. Đây là một tin tức thật là hỏng bét mà. Chuyện này thật là đau đầu. Chu Đăng giờ phút này cảm thấy đầu của mình đều có chút lớn. Dương Gia, cậu có kế hoạch gì tốt hay không? Thanh âm của Lục Chí Văn khàn khàn nói. Dương Giang quét nhìn đám người một chút, sau đó suy tư một chút rồi nói tiếp. Xe biết linh dị cùng với thuyền U Linh va chạm, sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc. Vừa kết thúc thì lực lượng linh dị tự thân của chúng ta liền sẽ khôi phục. Đồng thời quỷ ở trên thuyền U Linh cũng sẽ khôi phục. Cho nên, đầu tiên chúng ta chỉ có thể xử lý quỷ ở trên thuyền U Linh đi xuống. Để lúc đó, tôi sẽ mở ra kế hoạch đại hồng thủy, đem tất cả quỷ ở bên trong quỷ hồ đều thả ra. Sau đó lại vận dụng quỷ hồ bao trùm thuyền U Linh cùng cả khu vực phụ cận vào. Làm như vậy có thể đảm bảo có thể đem một bộ phận lệ quỷ chìm vào bên trong quỷ hồ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bởi vậy tiếp theo, cần các vị phụ trách xử lý những con quỷ không bị quỷ hồ trói buộc. Vương Sắc Lệnh nói. Người của tổ chức quốc vương sẽ không đứng nhìn chúng ta đem lệ quỷ xử lý đâu. Bọn hắn chắc chắn là sẽ tìm cơ hội thích hợp nhất để mà lựa chọn động thủ, ý đồ đem chúng ta xử lý. Cho nên hung hiểm chân chính là tới từ người sống mà không phải đến từ lệ quỷ. Đây là bước kế tiếp nên làm. Dương Giang vừa tiếp tục nói. Một khi người của tổ chức quốc vương xuất hiện, các người lập tức tự bỏ đối kháng lệ quỷ, xoay người đi đối phó với người của tổ chức quốc vương. Tôi biết làm như vậy là có áp lực rất là lớn, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Đối phương muốn một kích đánh chúng ta, chúng ta chỉ cần có thể chống qua áp lực lần này thì người thua chính là bọn hắn. Kế hoạch đại hồng thủy sau khi thực hành thì bên phía đối phương cũng là một bãi bùn nhão. Bọn hắn đoán chừng là phải đi xử lý chúng ta, sau đó lại khởi động thuyền U Linh, lợi dụng thuyền U Linh lại đem lệ quỷ tôi thả ra ngoài đưa về. Từ đó lấy tổn thất nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Cho nên ai là bên thắng trước rất là mấu chốt. Lần này thua thì sau đó sẽ không có cơ hội để mà xoay người. Có đạo lý. Chỉ cần đánh lùi người của tổ chức quốc vương sẽ giải quyết sự kiện thuyền U Linh lần này, như vậy thua chính là bọn hắn. Liễu Tam nhẹ gật đầu nói tiếp. Mặc dù tiếp theo sẽ là rất khó khăn, nhưng ít ra cũng là có cơ hội thắng. Với lại tôi không cho rằng đối đầu với những người của tổ chức quốc vương kia chúng ta sẽ thua. Trước xử lý thuyền U Linh, đem người của tổ chức quốc vương hấp dẫn tới, sau đó lại quay đầu xử lý bọn hắn, cuối cùng lại xử lý lệ quỷ, an bài như vậy rất là hợp lý. Lý Nhật Bình cũng biểu thị đồng ý. Dương Giang lần nữa nói. Bất quá tại thời khắc khi các người cùng đối mặt với lệ quỷ tập kích, cùng với tổ chức quốc vương đánh lén, thì các người nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, búp bê chết thay, đem sai lầm giảm xuống thấp nhất. Chỉ cần chống đỡ được một lần thì sau đó sẽ là tình thế đối kháng công bằng. Dương Giang, nếu như bây giờ đem người của tổ chức quốc vương tìm ra xử lý thì sao? Hà Ngân Nhi lúc này đề nghị nói. Đối phương không có khả năng lúc này cùng chúng ta đối kháng chính diện đâu. Bọn hắn chính là muốn nhìn thấy lệ quỷ mất khống chế. Nếu như đối phương có ý tránh đối kháng trực diện với chúng ta thì tuyệt đối là không có cách nào cùng đối phương đánh. Một khi chậm trễ thời gian, lệ quỷ ở trên thuyền U Linh sẽ khuếch tán ra ngoài, hậu quả kỳ khó có thể tưởng tượng được. Liễu Tam liếc qua trực tiếp giải thích nói. Tôi biết, không cần cậu phải phân tích. Hà Ngân Nhi lập tức hừ một tiếng biểu thị có chút bất mãn. Cô ta chỉ là có chút không kịp chờ đợi, muốn xử lý những người của tổ chức quốc vương kia, thậm chí cảm thấy sự tình thuyền U Linh có thể thả một chút. Dù sao thuyền U Linh cũng đã ngừng lại, lệ quỷ trong thời gian ngắn ngủi cũng không có hành động gì. Chỉ cần động thủ đủ nhanh, hoàn toàn có thời gian quay đầu lại xử lý lệ quỷ. Lục Chí Văn giờ phút này nói, một khi động tới người của tổ chức quốc phương, đừng có chần chờ chút nào, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất xử lý đối phương. Chúng ta cần là nhanh chóng chiếm thế thượng phong, bởi vì nhân số quốc phương của đối phương có khả năng nhiều hơn so với đội trưởng của chúng ta, cho nên thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Hắn nói bóng gió chính là lo lắng người bên phía của mình xuất hiện thương vong, bởi vậy cần đội trưởng có thực lực mạnh một chút, nhanh chóng phân ra thắng bại, sau đó chi viện cho người khác. Đương nhiên, gặp mặt thì liền liều mạng, không tới một phút đồng hồ liền có thể phân ra thắng bại, sẽ không tốn thời gian quá lâu. Lâm Bắc sờ sờ cái đầu trọc, lộ ra một nụ cười. Dương Giang trầm giọng nói, đừng quên, đối phương có một cây đinh đóng quan tài, nếu có ai đụng tới tình huống như vậy thì rất là không lạc quan. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người lại là rung lên. Đúng vậy, người của tổ chức quốc phương còn cầm một cây đinh đóng quan tài, nếu gặp phải người nước ngoài cầm cây đinh đóng quan tài kia thì đích thật là hung hiểm vạn phần. Cũng còn biết ai sẽ xui xẻo như vậy bị cây đinh đóng quan tài kia đinh trụ. Có lẽ mình có thể đem cây đinh đóng quan tài kia trộm đi, chỉ cần đắc thủ thì đó chính là của mình rồi. Chu Đăng sờ sờ cái cằm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giờ phút này thế cục lâm vào bên trong đình trệ ngắn ngủi. Xe buýt Linh Dị mặc dù thành công làm ngừng lại thuyền U Linh, nhưng cũng bởi vì vậy mà đã hoàn toàn hư hào, trở thành một đống sắt vụn cũ kỹ. Bất quá xe buýt mặc dù bị hủy, thế nhưng Linh Dị xung đột lại vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng mọi người đều biết, lần va chạm này là xe buýt Linh Dị đã thua. Bất quá cho dù là thua, đối với tất cả đội trưởng mà nói, mục đích cũng đã đạt được. Bọn hắn không cần triệt để phá hủy thuyền U Linh, chỉ cần có thể đem nó ngừng lại, chỉ cần có thể để cho người của tổ chức quốc phương không có dễ dàng điều khiển chiếc thuyền này là được rồi. Ảnh hưởng của linh dị xung đột đang chậm rãi giảm xuống. Tôi có thể cảm nhận được lực lượng linh dị tự thân đang thức tỉnh. Còn tưởng rằng loại tình huống này phải tiếp tục một thời gian nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện chuyển hướng. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Sau một lát, Dương Gia nhạy cảm phát giác được biến hóa của tự thân. Trước đó bởi vì điều khiển xe buýt linh dị mà dẫn đến lực lượng linh dị tự thân yên lặng, giờ phút này lại có thể sử dụng lại. Bất quá vẫn là bị quấy nhiễu nghiêm trọng, có thể vận dụng linh dị không có nhiều, cần phải chờ một hồi nữa thì mới có thể khôi phục bình thường. Nhưng đội trưởng khác nhận ảnh hưởng so với Dương Gian thì ít hơn một chút. Trên bầu trời lúc này lần nữa bay xuống tro giấy màu xám trắng, đó là thuộc về quỷ vật của quỷ họa. Bất quá số lượng tro giấy bay xuống rất là thưa thớt, hơn nữa còn là đứt quãng. Điều này nói rõ quỷ vật của Hà Nguyệt Liên còn không có cách nào thành hình, nhưng so với trước đó thì tốt hơn rất là nhiều. Dựa theo tốc độ này thì nhiều nhất là 15 phút thì linh dị xung đột liền sẽ triệt để kết thúc. Mà từ giờ trở đi chúng ta nhận ảnh hưởng lại càng nhỏ, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Lục Chi Văn nói, không cần chuẩn bị sớm, hiện tại liền bắt đầu hành động luôn. Tôi lúc này đã có thể sử dụng linh dị quỷ hồ, mặc dù không có nhiều, nhưng mở ra kế hoạch đại hồng thủy là không có vấn đề. Thần sắc của Dương Gian lạnh như băng nói, vậy thì liền trực tiếp phóng thích quỷ ở trong quỷ hồ đi. Chúng ta không có dễ chịu thì cũng đừng làm cho đối phương dễ chịu. Bọn hắn đã muốn nổi lên chiến tranh, đây là thời điểm cũng làm cho đối phương ăn một chút đau khổ. Liễu Tam lập tức liền đồng ý với cách làm này của Dương Gian. Phạm vi ảnh hưởng của quỷ hồ so với thuyền U Linh thì lớn hơn nhiều. Một khi phóng thích lệ quỷ, liền không có khả năng thu hồi lại, để lúc đó sẽ chết không ít người. Vương Sắc Linh nâng kính mắt nói, nói thật, những người của tổ chức quốc phương tự hồ cũng không quá để ý đến người bình thường chết đi. Kế hoạch đại hồng thủy chỉ sợ không tạo được hiệu quả như là trong tưởng tượng. Nếu như đối phương thực kiên kỵ kế hoạch này của chúng ta, thì lần này sẽ không trực tiếp đem thuyền U Linh chạy đến thành phố Đại Hải. Tôi cảm thấy trong đó tự hồ là có một chút mờ ám. Mờ ám? Nói thế nào? Hà Ngân Nhi nhìn hắn hỏi. Vương Sắc Linh nói, đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của tôi. Mặc kệ là kế hoạch thuyền cứu nạn hay là kế hoạch đại hồng thủy, trên bản chất đều là phóng thích lệ quỷ để sự kiện linh dị mất đi khống chế. Bởi vậy tôi suy đoán mục đích của đối phương thực sự chính là cái này. Cho nên bọn hắn mới không lo lắng cái gọi là kế hoạch đại hồng thủy của chúng ta. Trước đó có người kiêng kỵ kế hoạch đại hồng thủy, cũng chỉ là một bộ phận người mà thôi. Người quyết định chân chính của tổ chức quốc phương, tự hồ rất là hy vọng linh dị mất khống chế. Mà mặc kệ là phía bị mất khống chế là đối phương hay là chúng ta, tóm lại, linh dị mất khống chế là được. Linh dị triệt để mất khống chế đối với người nào cũng đều không có lợi. Người của tổ chức quốc vương vì sao phải đi làm lại chuyện này chứ? Bọn hắn chẳng lẽ muốn sinh hoạt tại trong một thế giới tràn ngập linh dị hay sao? Hà Ngân Nhi nhíu mày, biểu thị là rất khó lý giải. Cho dù là đội trưởng có năng lực tự vệ thì cũng không muốn cả ngày đối mặt với sự kiện linh dị, cũng không muốn sinh hoạt tại bên trong thế giới có lệ quỷ du đảng khắp nơi. Điểm này thì tôi nghĩ không có ra, cho nên tôi cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Vương Sắc Linh nói. Dương Giang lại nói. Có lẽ trong này tồn tại một chút mờ ám, nhưng quản không được nhiều như vậy. Không mở ra kế hoạch đại hồng thủy thì quỷ hồ không có cách nào giam giữ lệ quỷ, cho nên nhất định phải đem quỷ trong quỷ hồ toàn bộ thả ra ngoài. Như vậy quỷ hồ mới có thể lần nữa khôi phục tác dụng nên có của nó. Nếu không, lệ quỷ ở trên thuyền U Linh chạy xuống, căn bản cũng không có biện pháp xử lý. Về phần kết quả sẽ như thế nào thì hiện tại không phải là chuyện mà chúng ta nên suy nghĩ. Qua không được cửa này thì chúng ta căn bản cũng không còn sống sót. Tôi bắt đầu phong thích quỷ hồ. Các người lùi ra phía sau một chút đi. Tốt nhất là đi tới chỗ cao. Lần này phạm vi bao trùm của quỷ hồ sẽ có chút lớn. Cũng đúng. Qua không được cửa này thì chúng ta không có về sau nữa. Người khác nhẹ gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Lúc này tất cả đội trưởng lần nữa lùi lại. Bọn hắn đi tới trên tầng cao nhất của cao ốc ở phụ cận, tránh cho bị quỷ hồ của Dương Gian nhấn chìm. Giờ phút này lại qua thêm vài phút đồng hồ, ảnh hưởng của linh dị va chạm giữa xoay bít linh dị cùng với thuyền U Linh lần nữa giảm xuống. Lúc này dưới chân của Dương Gian bắt đầu dần dần chảy ra nước động. Mà không chỉ là dưới chân, hoàn cảnh xung quanh cũng bắt đầu trở nên ướt át, không khí xung quanh cũng mang theo mùi ẩm mốc. Nước động rất nhanh càng tụ càng nhiều. Lúc đầu dưới chân chỉ là một mảnh nhỏ, đến cuối cùng khắp nơi đều có vũng nước. Tiếp đó, những vũng nước sâu cạn không đồng nhất hợp thành một mảnh, hình thành từng cái ao nước nhỏ. Sau đó hồ nước lần nữa hội tụ, bắt đầu biến thành một mảnh hồ nước. Chỉ là cái hồ này còn rất là nhỏ, cũng không có đủ sâu. Tự hồ đưa tay liền có thể chạm đến đáy hồ. Nhưng rất nhanh, mực nước không ngừng lên cao. Mặt đường không đầy một lát liền bị dìm ngập. Sau đó ô tô bị dìm ngập. Cuối cùng là một cửa hàng bị nước hồ băng lãnh này nhấn chìm. Quỷ hồ đang khuếch đại, đồng thời cũng đang không ngừng dâng lên cao. Mà loại biến hóa này không chỉ là ở đây. Sau khi quỷ hồ xuất hiện tại thành phố Đại Hải, sau đó liền cùng với thủy vực trên toàn bộ thế giới bị quỷ hồ xâm lấn, nối liền với nhau. Chỗ sâu trong nước hồ có rất nhiều thi thể đáng sợ. Những thi thể này bị ngâm trong thời gian dài nhưng lại không có rửa nát, tồn tại bất hủ. Bởi vì những thi thể này không phải là tử thi bình thường, mà toàn bộ đều là lệ quỷ. Những lệ quỷ này bị quỷ hồ giam giữ, sau đó không có cách nào rời đi, chỉ có thể tại trong hồ nước sâu không thấy đáy này vĩnh viễn trầm luân ở bên dưới. Nhưng những lệ quỷ này vẫn chưa có chết máy. Một khi thoát ly khỏi quỷ hồ, những lệ quỷ này liền sẽ trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Mà trước mắt, Dương Gian muốn khởi động kế hoạch đại hồng thủy, những thi thể quỷ dị tích lũy không biết bao nhiêu năm sắp bị thả ra ngoài. Lúc này, chỗ sâu trong quỷ hồ vốn bình tĩnh, lúc này lại lật lên gợn sóng. Từng dòng nước bắt đầu đột ngột xuất hiện. Những dòng nước này cọ rửa thi thể bị ngâm ở trong hồ, đem những thi thể này từ chỗ sâu trong quỷ hồ mang ra ngoài. Một bộ tử thi lão nhân mặc trường sam bị ngâm đến trắng bệch bởi vì dòng nước cuốn lên, sau đó nổi lên trên mặt nước. Tiếp đó lại bị gợn sóng ở trên mặt nước va đập, cuối cùng vọt tới bên bờ. Nhưng mà địa phương lão thi xuất hiện cũng không phải là ở thành phố Đại Hải, mà là tại một hồ nước nào đó ở nước ngoài. Lão thi này vọt lên bờ không bao lâu, thi thể lão thi bị ngâm trắng bệch đột nhiên mở mắt tỉnh lại. Nhưng mà đó cũng không phải là con mắt của người sống. Cặp mắt kia trắng bệch mà lại trống rỗng vô thần. Một con lệ quỷ cứ như vậy thoát khỏi hạn chế của quỷ hồ, khôi phục tỉnh lại ở trong hiện thực. Mà không chỉ là một cổ thi thể như thế này, rất nhiều bộ thi thể đều giống như vậy. Bọn chúng nổi lên trên mặt nước, về sau xuất hiện ở các địa phương trong hiện thực, sau đó khôi phục tỉnh lại. Từng con quỷ được phóng thích, vài chỗ ở nước ngoài đã chịu ảnh hưởng. tỉ như bên trong một gia đình, ở trong nhà vệ sinh, trong bồn cầu, nước nổi lên ục ục, đồng thời nhanh chóng trở nên phẫn đục, đồng thời ánh đèn cũng trở nên ảm đạm. Người chủ nhà nghe được động tĩnh thì đi tới nhà vệ sinh để mà xem xét, lại phát ra một tiếng thét hoảng sợ. Một cánh tay rửa nát từ trong bồn cầu đưa ra ngoài, đồng thời ánh đèn ở trong phòng cũng nháy mắt nổ tung. Xung quanh lâm vào một vùng tăm tối. Mà khi ánh đèn dập tắt, chủ nhà mơ hồ trông thấy một bộ tử thi rửa nát lại xuất hiện ở trong tấm gương của nhà vệ sinh. Lại tỉ như ở bên trong một hồ bơi của một trường học, từng cổ thi thể băng lãnh không ngừng từ trong nước xông ra, sau đó phi phù ở trên mặt nước. Tức khắc, thi thể nổi lên trên mặt nước cũng đã đem toàn bộ ao nước lấp đầy. Mùi thi thối tràn ngập, khí tức âm lãnh khuếch tán, toàn bộ bể bơi đều bị lệ quỷ đáng sợ chiếm lấy. Tình huống tương tự còn có rất là nhiều, linh dị đang ăn mòn ở các ngõ ngách ở nước ngoài. Cùng lúc đó, số lượng lệ quỷ bị ngâm trong quỷ hồ lấy một tốc độ kinh người giảm bớt. Đồng thời, theo số lượng lệ quỷ giảm bớt, linh dị quỷ hồ cũng đang mạnh lên. Bởi vì không cần phân ra một bộ phận linh dị đi áp chế những lệ quỷ kia. Bởi vậy, diện tích quỷ hồ tại thành phố Đại Hải lấy một tốc độ kinh người khuếch tán ra. Cũng may, trước khi thuyền U Linh xuất hiện, những đội trưởng khác đã đem cả khu vực phụ cận sơ tán. Nếu không dần dàng phóng thích quỷ hồ như vậy, không biết sẽ nhấn chìm bao nhiêu người. Nhưng dù cho là như thế, hắn vẫn tận khả năng khống chế phạm vi khuếch tán của quỷ hồ. Bởi vì chỉ sơ tán người trong khu vực này, thành phố Đại Hải rất là lớn, khu vực khác còn có người bình thường sinh sống. Nếu như quỷ hồ không bị khống chế, dựa vào Dương Giang nắm giữ 4 thành quỷ hồ là đủ bao phủ cả một tòa thành thị. Dương Giang giờ phút này mặt không biểu tình đứng trên mặt hồ. Hắn không có chìm xuống mà là đang khống chế quỷ hồ ở dưới chân. Chỉ cần phóng thích lệ quỷ như vậy là được rồi. Người của tổ chức quốc vương cũng không có động thủ với người bình thường trên đại quy mô. Vậy mình cũng không có ý định nhấc lên hồng thủy bao phủ cả tòa thành thị của đối phương. Sự tình trong giới linh dị thì để ngựa trong giới linh dị giải quyết. Cuối cùng hắn khắc chế. Bằng không, hắn vận dụng quỷ hồ ảnh hưởng đến thủy vực, không biết sẽ dìm sạch bao nhiêu địa phương ở nước ngoài. Dương Giang không muốn chủ động chọn cách làm này. Hắn cũng sợ hãi những quốc vương của tổ chức quốc vương kỳ bị đâm một kích. Sau đó không động thủ với người quỷ nhân nữa, mà là trực tiếp động thủ với người bình thường ở trong nước. Tại dưới tình huống có quỷ vực, xóa đi nhân khẩu của một tòa thành thị trước sau chỉ cần mấy chục giây, thậm chí là mười mấy giây. Bởi vậy song phương đều có khắc chế, đều không muốn đi đến một bước kia. Thật là khiến cho người ta vừa thương vừa sợ quỷ hồ mà. Bớt quá như vậy là được rồi sao? Liễu Tam cúi đầu nhìn một phiến khu vực phụ cận bị dìm ngập, nhịn không được mở miệng hỏi. Dương Gia nghe được thanh âm thì nói: hiện tại trong quỷ hồ đã không còn giam giữ lệ quỷ, toàn bộ đã bị thả ra. Những người quỷ nhân của tổ chức quốc vương kỳ chỉ sợ là đau đầu hơn. Bất quá phóng thích lệ quỷ đối với chúng ta hiện tại mà nói cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Tác dụng duy nhất chính là thanh trừ quỷ hồ, làm chuẩn bị để giam giữ lệ quỷ ở trên thuyền U Linh. Linh dị xung đột hiện tại rất nhanh sẽ kết thúc. Một khi linh dị xung đột kết thúc, quỷ ở trên thuyền U Linh sẽ không còn chịu ảnh hưởng. Để lúc đó, khả năng đều sẽ xuống thuyền. Bất quá xung quanh thuyền U Linh đều là nước quỷ hồ. Sau khi qua cửa ải quỷ hồ thì số lượng lệ quỷ đoán chừng cũng sẽ không còn nhiều. Để lúc đó, đội trưởng lại ra tay, hẳn là có thể đem tổn thất của sự kiện thuyền U Linh lần này khống chế ở bên trong phạm vi hợp lý. Như vậy là đủ rồi. Các vị đội trưởng, chúng ta nên chuẩn bị liều mạng thôi. Lục Chí Văn nói, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn người khác một chút. Hành động đi. Lúc này tất cả đội trưởng tản ra xung quanh, lấy thuyền U Linh làm trung tâm, đem phụ cận vây quanh, tổ kiến thành một đạo phòng tuyến, không để cho lệ quỷ tiến vào khu vực khác của thành phố Đại Hải. Mỗi một đội trưởng đều có khu vực mình phụ trách, đều riêng phần mình thừa nhận một bộ phận áp lực. Duy chỉ có Chu Đăng một mực đi theo bên cạnh Hà Ngân Nhi, bảo hộ vị chiêu hồn nhân của cổ trấn Thái Bình này. Ngay cả người không mặc cũng đóng giữ cách đó không xa, tự hồ đối với Hà Ngân Nhi cũng có chút không yên lòng. Lúc này đến lượt cậu ra sân rồi, Trương Tiện Quang. Dương Giang ở thời điểm này đưa tay hướng hồ nước ở dưới chân trả một cái. Một bộ thi thể đặc thù bị hắn vớt ra từ bên trong quỷ hồ. Sau đó dưới mặt nước phản chiếu ra thân ảnh của chó quỷ, mà bên cạnh chó quỷ còn có một bóng người mơ hồ lắc lư. Nhưng bóng người kia rất nhanh liền biến mất, tự hồ cùng với cổ thi thể đang phiêu nổi ở trước mặt, hợp lại cùng với nhau. Sau một khắc, mất đi hạn chế của quỷ hồ cùng quỷ mộng, Trương Tiện Quang đột nhiên mở mắt. Ý thức của hắn trở lại trong thân thể, cũng thức tỉnh tại trong hiện thực. Trong lúc mấu chốt này, Dương Giang đến cùng vẫn là lựa chọn thả Trương Tiện Quang ra. Tất cả đội trưởng đều trông thấy một màn này, bất quá đám đội trưởng cũng không có phản đối. Bởi vì thời điểm này đích thực là rất cần bất luận một phần lực lượng nào trợ giúp. Dù sao trận chiến này không thể thua được. Nơi này là chỗ nào? Trương Tiện Quang giờ phút này thoát khổ thức tỉnh. Ý thức của hắn bị vây ở bên trong thế giới quỷ mộng thật lâu. Đồng thời một mực ở bên trong phòng học nhỏ hẹp, không có cách nào hoạt động tự do. Hiện tại khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Hoạt động thân thể cứng nhắc băng lãnh một chút, hắn chậm rãi từ trên mặt nước đứng lên. Nơi này là thành phố Đại Hải. Người của tổ chức quốc phương quyết định tại thành phố Đại Hải khai chiến. Tình huống hiện tại không thể lạc quan. Dương Giang nói nghiêm túc. Trương Tiện Quang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn quét nhìn xung quanh một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con thuyền U Linh. Dừng lại tại cách đó không xa. Mặc dù hắn không biết thuyền U Linh, thế nhưng một chiếc thuyền lớn cứ như vậy đột ngột đặt tại vị trí trung tâm của thành phố, cho dù là ai cũng đều không có cách nào coi nhẹ. Mặc dù không hiểu rõ bất luận tình báo nào về thuyền U Linh, nhưng giờ phút này, chỉ đứng ở chỗ này Trương Tiện Quang liền có thể cảm nhận được trên thuyền U Linh kia truyền đến khí tức quỷ dị. Chiếc thuyền kia đích xác là không tầm thường. Trương Tiện Quang bình tĩnh nói. Dương Giang trả lời. Đây chỉ là một bộ phận nguy cơ mà thôi. Chân chính hung hiểm đã ẩn giấu ở trong thành phố này. Một đám ngự quỷ nhân đỉnh tìm của tổ chức quốc phường hiện tại đang ẩn nấp. Dự định từ dịp chúng ta đang xử lý sự kiện linh dị thì động thủ. Bọn hắn có rất là nhiều người. Chúng ta không có cách nào đồng thời đối mặt với lệ quỷ đáng sợ cùng với ngự quỷ nhân đỉnh tìm tập kích. Tối nay nhất định là gian nan. Cho nên cậu lần này thả tôi đi ra ngoài là dự định để tôi giúp cậu thế nào đây? Trương Tiện Quang hỏi. Dương Giang nhìn nước hồ ở dưới chân. Sau đó một bộ thi thể lạnh như băng ở trong nước dần dần lơ lửng. Trong tay của thi thể này đang nắm một thanh đại đao cũ kỹ. Thanh đại đao này chính là vũ khí linh dị mà trước kia Trương Tiện Quang sử dụng. Dương Giang đem vũ khí linh dị này từ trong nước cầm lấy, sau đó ném về phía Trương Tiện Quang. Tôi sẽ không ước thúc cậu, cũng ước thúc không có được cậu, giúp tôi từng khả năng xử lý nhiều quốc vương của tổ chức quốc vương. Chỉ cần giết sạch bọn hắn, thì trận chiến tranh này liền sẽ kết thúc. Trương Tiện Quang tiếp nhận thanh đại đao vô cùng quen thuộc kia, ánh mắt bình tĩnh như trước. Cho dù là trong chiến tranh, cậu đánh thắng được người, thế nhưng cậu không có khả năng đánh thắng được quỷ ở trong chiến tranh đâu. Đánh thắng tổ chức quốc vương về sau, lưu lại cũng là một đống cục diện rối rắm. Nếu như hôm nay ngự quỷ nhân đỉnh tìm chết đi quá nhiều, tương lai linh dị mất khống chế, tất nhiên là sẽ tăng lên. Đây là đại thế, vĩnh viễn không có cách nào thay đổi. Cậu có lẽ hẳn là nghiêm túc suy tính một chút kế hoạch của tôi lúc trước. Dù sao cậu bây giờ đã có điều kiện thực hành kế hoạch, chỉ kém người dẫn đầu. Cho dù Trương Tiện Quang vừa mới thức tỉnh, nhưng hắn cũng vẫn không quên kế hoạch lúc trước. Đây là sự tình mà cả một đời hắn mưu đồ, cũng là con đường mà hắn cho rằng là chính xác. Cho nên hắn vẫn cứ kiên trì không ngừng tiếp tục đi tới. Lần này tôi thả cậu ra cũng không phải là nghe cậu nói cái này. Dương Giang nói. Lần giao thủ này, nếu như cậu không thể làm rơi chí ít hai vị quốc vương, tôi sẽ hoài nghi cậu có ý lưu thủ. Lúc trước cậu chỉ có một mình mà kém chút giết chết năm vị đội trưởng chúng tôi. Hiện thực sẽ chứng minh phương pháp của tôi là đúng. Cậu vẫn là tuổi còn rất trẻ, bớt quá những người ngoại quốc kỳ đã dám đến nháo sự, tôi tự nhiên là sẽ xử lý. Hai cái đầu quốc vương quá ít. Trương Tiễn Quang không cần phải nhiều lời nữa, mang theo cây đại đao kia quay người rời đi. Hắn rời khỏi phạm vi bao phủ của quỷ hồ, sau đó rất nhanh liền biến mất tại trong đêm tối. Tại thời điểm Trương Tiện Quang biến mất, người của tổ chức quốc phương đã bắt đầu lo lắng. Bởi vì bọn họ đối mặt chính là một vị ngự quỷ nhân cường đại so với đội trưởng còn đáng sợ hơn. Đồng thời, bọn hắn còn không biết bất kỳ tin tức tư liệu nào của Trương Tiện Quang. Có thể đoán trước, người của tổ chức quốc phương nhất định sẽ ăn thiệt thòi rất là lớn ở trên tay của Trương Tiện Quang. Dương Giang nhìn Trương Tiện Quang rời đi, sau đó hơi có chút an tâm. Có một nhân vật như vậy ẩn nấp trong bóng đêm, địch nhân tất nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Hiện tại tất cả những chuyện nên làm thì cũng đã làm xong. Duy nhất còn lại chỉ là Hồng Tỷ vẫn chưa xuất hiện. Sau đó hắn lại nghĩ đến một ngoại viện cuối cùng. Nhưng mà Hồng Tỷ này là người không quá đáng tin. Nữ nhân này toàn dựa vào yêu thích của bản thân mà làm việc, rất là tùy hứng. Ai biết nửa đường cô ta có thể thay đổi chủ ý hay là không. Cho nên Dương Gian cũng không có đi trông cậy vào cô ta. Phẩm thích xong Trường Tiện Quang, quỷ hồ của Dương Gian xem như là triệt để trống không. Bên trong quỷ hồ chỉ lưu lại một ít vật phẩm linh dị của hắn mà thôi. Cho nên hiện tại Dương Gian không cần lại đi phân tâm vào chuyện khác, mà là hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm thuyền U Linh. Không chỉ một mình hắn, đội trưởng khác cũng quay xung quanh thuyền U Linh, làm tốt chuẩn bị tùy thời đối phó với lệ quỷ. Nương theo ảnh hưởng của linh dị va chạm không ngừng giảm xuống, chiếc thuyền U Linh kỳ giờ phút này bắt đầu dần dần phát sinh ra một chút biến hóa. Két két, tiếng vàng cực lớn đột nhiên quanh quẩn. Nguyên bản thuyền U Linh bị xe buýt linh dị đâm ngừng lại thì lúc này lại bắt đầu chậm rãi di động. Xe buýt linh dị biến thành đống sắt vụn ngăn cản ở phía trước, giờ phút này đã triệt để mất đi tác dụng. Chiếc thuyền này đã bị hư hỏng như vậy rồi mà còn có thể động sao? Dương Gian sầm mặt lại, tình huống có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn nghĩ là sau khi làm cho thuyền U Linh ngừng lại thì nó sẽ không còn di động được nữa. Không nghĩ tới xe buýt linh dị chỉ là tạm thời ngăn cản thuyền U Linh tiến lên, cũng không có làm cho nó hoàn toàn ngừng lại được. Chẳng lẽ kế hoạch làm thuyền U Linh ngừng lại đã thất bại rồi sao? Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe. Giờ phút này mắt quỷ của hắn đã mở ra quan sát tình huống. Không, không có hoàn toàn thất bại. Thuyền U Linh mặc dù bắt đầu chuyển động, nhưng đầu thuyền bị tổn hại nghiêm trọng, mà thân tàu vẫn như cũ bị nghiêng, không có dấu hiệu khôi phục. Va chạm mặc dù là không có hoàn toàn làm cho nó ngừng lại, nhưng lại quấy nhiễu thuyền U Linh tiến tới. Hắn phát hiện thuyền U Linh mặc dù lần nữa xuất phát, nhưng đường đi lại bị lệch, mà tiến lên rất là chậm chạp, giống như là mất đi đại bộ phận động lực. Ngay tại lúc thuyền U Linh dần dần khôi phục động tĩnh, sự tình bế tắc nhất như dự đoán trước đó đã phát sinh. Chỗ sâu trong khoang tàu của thuyền U Linh bắt đầu có từng vị hành khách đi ra. Những hành khách này đi tới trên bon tàu, đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Những hành khách này thân hình quỷ dị, khí tức âm lãnh, không có một tia khí tức nào của người sống. Quỷ ở trong khoang thuyền đi ra. Dương Gian lập tức thu hồi ý nghĩ trùng điệp, trực tiếp đem lực chú ý đặt ở trên người của những con lệ quỷ ở trên thuyền U Linh này. Đội trưởng, lệ quỷ đã ra, cậu cẩn thận ứng đối. Lý Dương đứng ở trên cao ốc ở đằng xa hô to. Hắn giờ phút này mang theo Đồng Tiến, Tô Phàm, Lâm Long, Văn Trung, Trương Lôi, Lưu Kỳ, tổng cộng là 7 người, tạo thành tiểu đội phụ trách một phiến khu vực. Bọn hắn chịu trách nhiệm đối kháng với một vị đội trưởng. Chiếu cố tốt mình là được rồi, không cần quản sự tình của đội trưởng. Tiểu đội các cậu tuyệt đối không được tách ra, nếu không rất dễ dàng gãy ở đây. Dương Gian trả lời, đồng thời căn dặn bọn hắn. Mặc dù 7 hậu tuyển đội trưởng này tập hợp một chỗ, thực lực rất là mạnh, nhưng một khi phân tán ra, đối mặt với người của nhân có cấp bậc quốc vương, khẳng định là sẽ bị đoàn diệt. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, trên bon tàu của thuyền U Linh, thân ảnh quỷ dị tụ tập càng ngày càng nhiều. Có lẽ rất nhanh sẽ lấp đầy toàn bộ bon tàu. Nhìn qua là một biển người, lít nhà lít nhít phun trào. Mà rất kỳ quái chính là nhiều lệ quỷ hội tụ vào một chỗ như vậy mà không có sinh ra linh dị xung đột nào. Bọn chúng tự như là bị thứ gì điều khiển, hành động đều là có chút thống nhất với nhau. Số lượng này thật sự là dọa người. Cho dù là đội trưởng cũng không có khả năng một hơi đối kháng với nhiều lệ quỷ như vậy. Trông thấy tình huống ở trên bon tàu, không ít đội trưởng sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn đây là lần đầu tiên đối mặt với nhiều lệ quỷ như vậy. Trước kia mặc dù cũng có đối mặt với số lượng linh dị nhiều, nhưng những cái kia đều không phải là quỷ chân chính, mà chỉ là vật do linh dị diễn sinh ra. Thế nhưng quỷ ở trên thuyền U Linh này thì không giống như vậy. Quỷ bắt đầu từ trên thuyền rơi xuống, giống như là nhân số quá nhiều bị dồn xuống thuyền. Liễu Tam giờ phút này nhíu mắt. Giờ phút này tầng thân ảnh quỷ dị tiếp nối nhau từ trên thuyền rơi xuống như là sủi cảo. Nhưng mà phía dưới thuyền U Linh lại là quỷ hồ của Dương Gian. Quỷ từ trên thuyền rơi xuống ngay lập tức đối mặt chính là quỷ hồ. Có một số con quỷ rơi vào bên trong quỷ hồ, sau đó lập tức liền chìm xuống không thấy bóng dáng, không còn hiện lên, trực tiếp biến mất vô tùng vô ảnh. Quỷ trong quỷ hồ giờ phút này đã bị Dương Gian thả ra hết. Bởi vậy hiện tại năng lực hạn chế lệ quỷ là mạnh nhất. Một số lệ quỷ bình thường, quỷ hồ không có cách nào hạn chế, thì giờ phút này cũng không thể không trầm luân tại trong nước hồ băng lãnh. May mắn là có quỷ hồ của Dương Gian. Chiêu này của hắn đã đem số lượng quỷ cắt giảm đến thấp nhất. Nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường được. Quỷ có thể không bị quỷ hồ hạn chế, thoát ra ngoài. Tuyệt đối là lệ quỷ vô cùng khủng bố. Nếu như đối đầu không thể có mấy may mắn nào. Vương Sát Linh vuốt kính mắt, hắn yên lặng quan sát. Bên cạnh có bốn thân ảnh quỷ dị đứng sừng sững, đem hắn vây quanh. Mặc dù thuyền U Linh giờ phút này bị nghiêng, nhưng theo xe buýt linh dị bị đâm cháy, linh dị xung đột kết thúc, chiếc thuyền U Linh cũ kỹ này lại lần nữa đi tới. Chỉ là hiện tại tốc độ đi tới rất là chậm, mà lại lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều có khả năng đắm chìm. Tại thời điểm thuyền U Linh chậm chạp đi tới, lệ quỷ ở trên bon tàu lại là liên tiếp rơi xuống. Cũng may, hiện tại cả khu vực ở phụ cận đều bị quỷ hồ bao trùm. Quỷ muốn bỏ qua ảnh hưởng của quỷ hồ tiến vào thành phố Đại Hải là có độ khó nhất định. Nước hồ âm lãnh bình tĩnh, giờ phút này sâu không thấy đáy. Những con lệ quỷ kia rơi vào trong nước, sau đó ở trong nước trầm luân, căn bản là không có cách nào dễ dụ nổi lên khỏi mặt nước. Nhưng Dương Gian dù sao chỉ là trưởng khống bốn thành linh dị quỷ hồ, cho nên hắn không có cách nào đem tất cả quỷ đều nhốt lại ở bên trong quỷ hồ. Mà sẽ có một số lệ quỷ quá khủng bố, có thể bỏ qua ảnh hưởng của quỷ hồ. Cũng có một số lệ quỷ không có cách nào bị giam giữ được. Mà lệ quỷ bị quỷ hồ sàng chọn, sau đó còn có thể đi vào thành phố Đại Hải, thì không thể nghi ngờ là tồn tại khủng bố chân chính. Rất nhanh, trên mặt hồ âm lãnh bình tĩnh, một cổ thi thể chậm rãi lơ lửng. Thi thể kia phần lưng hướng lên trên, mặt thì hướng xuống dưới, phiêu nổi lên trên mặt nước không có nhúc nhích, không có một chút xíu phản ứng nào. Còn quỷ thứ nhất không cách nào bị quỷ hồ đắm chìm sao? Sau một khắc, Dương Gian giẫm lên trên mặt nước, nhanh chân mà đến. Thân sắc của hắn lạnh lùng, tay cầm trường thương màu đỏ, thẳng đến cổ thi thể trôi nổi kia mà tới. Dù thi thể kia hiện tại không thể động đậy, nhưng hắn vẫn rất là kiên kỵ. Lệ quỷ quá mức khủng bố, không có cách nào chìm xuống quỷ hồ. Vậy thì liền tách rời nó ra, chỉ cần dùng thanh xài đào đem nó chém thành hai khúc, giảm xuống trình độ kinh khủng của con lệ quỷ này. Như vậy quỷ hồ liền có thể phát huy ra tác dụng. Mà giờ phút này cũng là thời cơ tốt nhất để mà động thủ. Cho dù quỷ hồ không có cách nào để cho con lệ quỷ này chìm xuống, nhưng cũng là sẽ tạo thành ảnh hưởng. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng, cho nên hắn hạ thủ không chút do dự nào. Đối mặt Dương Gian tới gần, cổ thi thể nổi lên trên mặt nước không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì nơi này là quỷ hồ. Xung quanh không có bất kỳ một người sống nào, ngay cả đội trưởng cũng đều rút lui đến nơi xa. Cho nên, trừ Dương Gian ra thì không có người nào phát động quy luật giết người của con lệ quỷ này. Bởi vậy, cổ thi thể này sau khi nổi lên trên mặt nước mới sẽ yên tĩnh như thế. Nhưng cũng không phải là không phát động quy luật giết người của lệ quỷ thì sẽ không có việc gì. Dù sao, trong sự kiện linh dị, không có gì là chắc chắn. Có một số lệ quỷ, cho dù là không để mắt tới cậu, nhưng lực lượng linh dị của nó cũng có thể tùy tiện giết chết cậu. Rất nhanh, Dương Gian đi tới bên cạnh cổ thi thể này, hắn cầm thanh xài đao không chút do dự chém xuống. Tính cả mặt nước cùng một chỗ mở ra một đường vết rách. Lần này rất là thuận lợi, không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Cổ thi thể này trực tiếp bị thanh xài đao chém thành hai đoạn. Mà thi thể sau khi biến thành hai đoạn thì liền không tiếp tục nổi lên trên mặt nước, mà là bắt đầu chậm rãi chìm vào bên trong quỷ hồ, rất nhanh liền biến mất tại trước mắt. Vận khí không tệ, con lệ quỷ này thuộc về loại tồn tại tương đối là an phận. Nếu là loại lệ quỷ giết người không phân biệt thì rất là phiền phức. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Con lệ quỷ thứ nhất xuất hiện là một cái bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều lệ quỷ thoát khỏi thuyền U Linh rơi vào bên trong quỷ hồ, điều này cũng mang ý nghĩa là sẽ có càng ngày càng nhiều lệ quỷ thoát khỏi quỷ hồ. Tại thời điểm Dương Gian vừa mới đem thi thể này xử lý, rất nhanh, trong mắt của hắn liền đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn trông thấy cách đó không xa, trên mặt hồ bình tĩnh, không biết lúc nào đột nhiên có đứng một người. Người kia hình thể cao gầy, nhìn ra thân cao khoảng chừng hơn 2 mét, mà ăn mặc rất là quỷ dị. Mặc một bộ đồ hóa trang có sắc thái tiên diễm, giống như là diễn viên hát hí khúc đang ở trên sân khấu. Đồng thời trên gương mặt băng lãnh lại thoa một lớp thuốc màu, màu đen, để cho người ta căn bản không phân biệt ra hình dáng ngũ quan. Chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt màu đen để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Con lệ quỷ này đứng trên mặt hồ không có nhúc nhích tí nào, cũng không có nửa điểm dấu hiệu chìm xuống. Con quỷ này đã có thể bỏ qua ảnh hưởng của bốn thành linh dị quỷ hồ. Cái đồ chơi này so với cổ thi thể trước đó còn khủng bố hơn rất là nhiều. Dương Giang nheo mắt, hắn cảm thấy một loại bất an không hiểu. Bởi vì lúc trước hắn gặp qua lệ quỷ cùng loại, bất quá đó không phải là diễn viên hát hí kịch mặc đồ hóa trang này, mà là một sân khấu kịch vắng vẻ. Bên giữa sân khấu kịch đó có đặt từng cái băng ghế màu đỏ. Mặc dù trên ghế không nhìn thấy thân ảnh người sống, nhưng lại giống như là lệ quỷ ngồi đây. Những lệ quỷ kia đang chờ đợi vở kịch hay sắp được biểu diễn ở trên sân khấu. Nhưng mà trên sân khấu lại thiếu diễn viên, cũng không có đồ vật diễn kịch. Bây giờ nhìn lại, lệ quỷ hóa thành diễn viên hát hí kịch không phải là không tồn tại, mà là bị người của tổ chức quốc vương dẫn tới trên thuyền U Linh. Dẫn đến con lệ quỷ này hóa thành diễn viên hát hí kịch, từ đầu đến cuối không có biện pháp leo lên sân khấu kịch quỷ dị kia để diễn một màn trò hay. Bất quá, diễn viên hát này tuyệt đối không chỉ có một con. Chỉ là con lệ quỷ này có lẽ là một con quỷ kinh khủng nhất mà Dương Gian gặp được. Nơi này là quỷ hồ, cũng không phải là sân khấu kịch. Ở đây liền đem mày xử lý. Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe, hắn mặc dù cảm thấy bất an, nhưng lại cũng không có vì vậy mà chần chờ hành động. Lúc này trường thương trong tay trực tiếp bị hắn ném bay ra ngoài. Hắn không muốn tới gần con lệ quỷ này, cũng không muốn bị con lệ quỷ này để mắt tới, dự định trực tiếp ở cự ly xa dùng đinh đóng hoa tài đem nó đóng đinh, tránh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Mà lựa chọn này của Dương Giang là chính xác. Hắn không tới gần liền mang ý nghĩa quỷ sẽ không bị kinh động. Hắn không sử dụng thủ đoạn linh dị, chỉ là đơn thuần ném ra trường thương cũng liền mang ý nghĩa quỷ sẽ không phản ứng chút nào đối với trường thương bay tới. Mặt khác, nơi này là quỷ hồ, Dương Gian ném ra trường thương cũng không lo lắng sẽ bị thất lạc. Cho dù là rơi vào bên trong quỷ hồ cũng có thể tùy thời vớt lên. Vốn cho rằng trường thương bay ra ngoài có thể phi thường thuận lợi, đâm xuyên qua con lệ quỷ mặc đồ hóa trang kia. Nhưng khi trường thương tới gần lệ quỷ, trong nháy mắt, một thanh âm quái dị bị kéo dài vang lên, giống như là một diễn viên hát hí kịch đang mở miệng hát hí khúc. Nhưng thanh âm này rất là quỷ dị, bởi vì nương theo thanh âm này xuất hiện, toàn bộ cảnh vật trên mặt hồ đều vặn vẹo, xung quanh Dương Gian cũng là giống như thế. Dương Gian cảm thấy thế giới trước mắt trở nên mơ hồ, nhưng khi loại cảm giác quái dị này biến mất, trong mắt của hắn lại là đột nhiên co rụt lại. Quỷ hồ biến mất không thấy gì nữa, thành phố Đại Hải cũng biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó chính là một cái sân khấu kịch màu đỏ ở trước mắt. Sân khấu kịch kia âm trầm cổ kỹ, lộ ra 10 phần quỷ dị. Mà lúc này con quỷ mặc đồ hóa trang đang đứng ở giữa sân khấu kịch, thân thể cao gầy giống như là một cành cây khô có chút đung đưa. Một gương mặt bôi thuốc màu màu đen càng là theo thân thể đông đưa mà lắc lư trái phải, giống như là xương cột sống bị gãy, loại tần suất đông đưa rất là không hợp lý. Mà Dương Gian lúc này tự như là một khán giả đứng ở bên dưới sân khấu kịch, nhìn thấy hết thảy. Đồng thời hắn phát hiện thân thể của mình không thể động đậy được, chỉ có đầu là có thể động, mà từ cổ trở xuống thân thể giống như là bị đinh đóng hoàn tài đóng đinh, hoàn toàn mất đi tri giác. Đây là có chuyện gì chứ? Mà nơi này là chỗ nào? Ở trong quỷ vật sao? Hay là ở trong không gian linh dị? Sắc mặt của Dương Gian biến đổi, cũng không thể nào hiểu được loại tình huống này. Mới vừa rồi rõ ràng là tập kích rất là thuận lợi, rất nhanh sẽ đem con lệ quỷ này đinh trụ, làm sao lại đột nhiên linh dị quấy nhiễu, lại phát hiện mình xuất hiện ở nơi này được? Không, vị trí của mình không có thay đổi, còn ở nguyên tại chỗ. Dương Gian có chút cúi đầu, hắn trông thấy mặt đất ở dưới chân nổi sóng, cũng không phải là mặt đất chân thật, cũng là giẫm ở trên mặt nước. Nói cách khác, hết thảy trước mắt đều không phải là chân thật, đều là ảo giác. Nhưng bên trong thế giới linh dị, tại trong giấc mộng cũng sẽ chết người, trong ảo cảnh bị quỷ giết chết cũng không phải là không có khả năng này. Ngay tại lúc Dương Gian đối mặt với một con lệ quỷ khủng bố như thế, thì những đội trưởng khác cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì số lượng lệ quỷ rơi vào bên trong quỷ hồ đang không ngừng gia tăng, càng ngày càng nhiều lệ quỷ khủng bố bắt đầu tiến vào thành phố Đại Hải. Liễu Tam thì đang đối mặt với một con lệ quỷ vừa mới thoát khỏi thuyền U Linh. Con lệ quỷ này thậm chí đều không có rơi vào bên trong quỷ hồ, bởi vì con quỷ này không có thực thể, không tồn tại ở trong hiện thực, không có cách nào bị tùy tiện dò xét. Từ lúc bắt đầu, ngay cả hắn cũng đều không có phát hiện ra, cho đến khi một người giấy của hắn đột nhiên bị lệ quỷ giết chết. Sau khi chết, hắn mới đột nhiên ý thức được xung quanh mình bồi hồi một con lệ quỷ không có nhìn thấy. Người giấy kia đứng ở nơi đó cũng không có làm gì, đột nhiên liền bị vặn rơi đầu, trực tiếp bị giết. Mình thậm chí cũng không biết người giấy kia đến cùng là như thế nào phát động quy luật giết người của con lệ quỷ này. Liễu Tam giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc. Người giấy kia mặc dù có chút chủ quan, nhưng cũng đích xác là chết rất không hiểu. Bất chợt, trong dự báo của Liễu Tam, hắn có hai người giấy đang đứng tại chỗ không có dấu hiệu nào, lại bị vặn gãy cổ tại chỗ chết đi. Hắn lập tức nhìn về phía hai người giấy kia. Sau một khắc, hai người giấy kia quả nhiên như trong dự liệu, đột nhiên trên cổ xuất hiện hai vết bàn tay lõm xuống, giống như bị một con lệ quỷ nhìn không thấy đang bóp cổ. Ngay sau đó, đầu người giấy liền bắt đầu chuyển động. Mặc dù trong quá trình có dễ dụ phản kháng, thế nhưng đầu vẫn bị mạnh mẽ xoay mấy vòng. Cuối cùng, cổ của người giấy bị xé rách, cái đầu rơi xuống. Ngay từ đầu là một người giấy bị tập kích, hiện tại là hai người giấy. Quỷ đang tập kích Điệp Gia sao? Vẻ mặt của Liễu Tam nghiêm túc, hắn nhất định phải nhanh tìm ra con quỷ này, sau đó đem nó xử lý. Nếu không lại có quỷ đi tới phạm vi mà mình phụ trách, như vậy hắn liền không rảnh đi bận tâm, chỉ có thể bỏ mặc cho lệ quỷ tiến vào thành phố Đại Hải. Để lúc đó hắn sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Áp lực khi đối mặt với lệ quỷ không chỉ là Liễu Tam, Vương Sắc Linh, Lý Nhật Bình, Hà Ngân Nhi, Lý Dương. Tất cả vị trí mà đám người đang phụ trách đều xuất hiện lệ quỷ, mà những lệ quỷ xuất hiện này đều rất khó đối phó, trong lúc nhất thời không thể xử lý nhanh được. Hết tập 401. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.